Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1839, làm sao có thể. Converter dung kiều cầu phiếu vạn quân lôi cốp, hàng loạt, đối với biến dị sấm linh, có ý tưởng người, từng cái tiến vào sấm cốc, không ngừng thăm dò đứng lên. Một ít người cường đại tiên cường giả, cũng là ôm nhất định hy vọng, dẫu sao ở trong lôi châu, cường đại thần khí, linh bảo ngược lại bị nhỏ yếu tu sĩ đạt được. Như vậy sự việc, quá nhiều, đây cũng là tu sĩ cơ duyên ở tiểu La Thiên trong, giống như là trong sâu xa, đã định trước sự việc, ngày chết một ngày đã qua. Ở trong vạn quân lôi cốc, cơ hồ không có truyền ra biến dị sấm khéo léo bất kỳ một ít tin tức. Tiến vào tu sĩ, hoàn toàn không tìm được, thậm chí là liền một chút đầu mối cũng không có. Ba ngày sau, ở vạn quân lôi cốc chỗ sâu nhất, ở bên này lôi đình lực, đáng sợ dị thường, có thể tiến vào nơi này chủ yếu là địa tiên, những cái kia có thủ đoạn đặc biệt, bảy cướp. Tám cướp, thậm chí là cửu kiếp nhân tiên, đều là tương đối thưa thớt. Mà giờ khắc này, ở bên trong, có Hoàng Triều Thương Viêm, thuộc về Đại Hoàng Tử Thương Kình bên người một đám hoàng binh. Mạnh nhất đã là bảy cướp địa tiên cảnh giới, những người khác đều là ở ba, bốn cướp địa tiên dáng vẻ. Bọn họ một mực ở nơi này chỗ sâu nhất. Tìm kiếm biến dị sấm khéo léo dấu vết, không tiếc vận dụng, lấy được sấm linh, làm mồi, đem biến dị sấm linh đưa ra. Bất quá vậy biến dị sấm linh, hiển nhiên rất thông minh, từ lên qua một lần xứng đáng sau đó, cảnh giác dưới, hoàn toàn không xuất hiện. Đình thống lĩnh, xem ra lần này vừa không có thu hoạch, vậy biến dị sấm linh, hôm nay muốn tìm được quá khó khăn. Lần lượt tìm dưới, không có bất kỳ dấu vết, kiên nhẫn cũng phải bị dày vò. Có một vị ba kiếp địa tiên, hướng mạnh nhất vị kia bảy cướp địa tiên, chậm rãi mở miệng nói, Đại Hoàng Tử ra lệnh, khó tìm, bọn ta cũng phải tìm. Đây là mệnh lệnh, Đình thống lĩnh dày một tiếng, ở sấm cốc trong sấm sét, tiếp tục bay trên không, oanh. Bất quá ngay vào lúc này, có kịch liệt sấm sét chập chờn cuốn tới, cái này chập chờn dưới, để cho người ở chỗ này từng cái có kinh dị, bởi vì là sấm sét nóng nảy, so với trước cường đại hơn gấp mấy lần. Đây là, Đình thống lĩnh mặt lộ vẻ vui mừng, cái này trong sấm sét hàm chứa một tia chập chờn, cái này chập chờn hắn cảm nhận được qua. Đó là biến dị sấm khéo léo hơi thở, có trọng đại phát hiện, tay phải lên, nhiều hơn một khối truyền đạt linh tinh, một đạo con dấu, tiến vào truyền đạt linh tinh trong, ngay sau đó ở bên này, cái này một viên truyền đạt linh tinh, trực tiếp bay ra ngoài, đây là cho Đại Hoàng Tử tin tức, dẫu sao hiếm có biến dị sấm khéo léo tin tức, đây là một lần cơ hội. Tuyệt đối không thể bỏ qua, nơi này đồng thời, ở phía trước kinh khủng sấm sét bọc dưới, ở bên này có một tòa tạo dựng lên trận pháp, giờ phút này trong trận pháp, có một đầu sấm sét hội tụ chim sấm sét, không ngừng đụng nhau, đây là biến dị sấm linh biến thành, cái này chim sấm sét trên thân thể, quấn vòng quanh màu vàng kim xiềng xích, cái này màu vàng kim xiềng xích. Cũng là trận pháp biến thành, đây là đại hắc cầu cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị, tổng cộng là bốn nhánh màu vàng kim xiềng xích, một đầu khác dắt là bốn người, theo thứ tự là Dịch Tiểu Phi, còn có ba đại phân thân, bốn người cùng nhau mới có thể kềm chế cái này biến dị sấm linh, cái này sấm linh lại có thể sẽ như vậy hung hãn. Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ tới, cùng mình ba đại phân thân đồng loạt ra tay, cùng chung trấn áp dưới, ngược lại cật lực là bốn người, có người đến gần, Ở Dịch Tiểu Phi bên tai, vang lên đại hắc cầu truyền âm. Bên này bố trí ảo trận, rất nhanh sẽ bị phát hiện, mà Dịch Tiểu Phi chuẩn bị, một ngày sau, lại có thể sẽ để cho biến dị sấm linh chủ động tới. Không thể không nói, đại hắc cầu thật sự có thủ đoạn. Đứa nhỏ, cho ta đi vào. Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng. Ở trước người, xuất hiện thiên táng bảo tháp. Trình độ lớn nhất địa thúc dục thiên táng bảo tháp dưới. Biến dị sấm linh, biến thành chim sấm sét. Giờ phút này lại có thể phát ra kêu to. Cái này kêu to phát ra. Toàn bộ vạn quân lôi cốc cũng đang chấn động. Ở vạn quân lôi cốc ra, bản trên đất chú đóng tu sĩ, từng đạo bóng người bay lên lên, không biết vạn quân lôi cốc xuất hiện tình huống gì, mà Hoàng Triều Thương Viêm bên này, Đại Hoàng Tử Thương Kình cùng Sư Tôn Huyền Kha, cũng đứng ở trên bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Thương Kình trong mơ hồ, cảm thấy không ổn, mà giờ khắc này liền liền Huyền Kha, sắc mặt cũng không tốt xem. Đưa tới chấn động, cực kỳ có thể là biến dị sấm linh, mà biến dị sấm linh, ở trong vạn quân lôi cốc, né tránh còn chưa kịp, làm sao biết làm ra như vậy sự việc, đây là đang hấp dẫn tất cả tu sĩ chú ý, càng là bị dư ở bên này tất cả tu sĩ một cái tín hiệu. Kình Nhi, biến dị sấm linh, sợ rằng bị người nhanh chân giành trước, Huyền Kha giọng u ám mở miệng. Cái này đã thật to vượt ra khỏi hắn dự liệu. Đây là bản hoàng tử. Người nào dám động? Thương Kình trong con mắt có sát ý nồng nặc. Người đâu? Phong tỏa vạn quân lôi cốc. Bất kỳ tu sĩ nào không thể ra vào. Có người vi phạm, giết không tha. Thương Kình đại hoàng tử ban bố mệnh lệnh của mình. Mà ở phía sau chiến lực, từng cái thống lĩnh đồng loạt tiếng đáp lại vang lên, sau đó đi ngay an bài, phong tỏa vạn quân lôi cốc. Như vậy sự việc, ở bên này, cũng chỉ có Thương Kình có bản lãnh làm. Vèo, mà lúc này, bên trong một đạo truyền đạt linh tinh, xuyên qua tới, đi tới Thương Kình trước mặt, thần phách tiến vào bên trong, đọc lấy trong đó tin tức, quả nhiên là biến dị sấm linh. Thương Kình giọng nặng nề vô cùng, vi sư cùng ngươi vào cốc. Huyền Kha làm là trời tiên, cũng là ở nơi này trong vạn quân lôi cốc duy nhất thiên tiên, làm là Toái Tinh Tông đại trưởng lão, vậy là có tuyệt đối thực lực. Vạn quân lôi cốc bên này, bởi vì là địa phương đặc thù, cho dù là Huyền Kha có thiên tiên thực lực, cũng không cách nào tiến hành qua lại không gian, chỉ có thể phi hành vào nhập. Bất quá Huyền Kha thực lực có thể mang Thương Kình nhanh hơn tiến vào. Chẳng qua là một khắc sau, trong vạn quân lôi cốc, dị biến lần nữa nổi lên. Ở trong vạn quân lôi cốc, từng đạo bóng người từ bên trong bị đánh ra, thành hơn trăm ngàn, đến hàng ngàn hàng vạn, liền liền Thương Kình người bên dưới đều bị đánh ra. Chuyện gì xảy ra? Bị đánh văng ra ngoài, đứng ở vạn quân lôi cốc bên ngoài, cũng mặt đầy mờ mịt, có vài người thậm chí là không có phản ứng kịp. Đây rốt cuộc là ai làm? Có ai bản lãnh cao như vậy? Sư tôn, vạn quân lôi cốc chuyện gì xảy ra? Huyền Kha đều ngừng lại, hiển nhiên phát sinh như vậy dị biến, liền liền Huyền Kha cái này một vị thiên tiên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá Huyền Kha vẫn không trả lời Thương Kình, hắn thần phách lực cảm giác đi, từ từ trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ. Làm sao có thể? Hắn cảm giác được, vạn quân lôi cốc sấm sét đang bị hấp thu. Cái này tốc độ hấp thu còn rất nhanh. Cái này vạn quân lôi cốc chính là Hoàng Triều Thương Viêm một nơi rất chỗ đặc thù. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhưng hôm nay vạn quân lôi cốc sấm sét đều bị hấp thu. Cái này hấp thu chính là không thể nghịch, đây là phải đem vạn quân lôi cốc trực tiếp hút khô. Năng lực như vậy, Đại La Kim Tiên không làm được, Huyền Tiên cũng không làm được. Có lẽ Huyền Tiên trên